đây càng thêm tăng mục giá cô Tô Kiêu căng phách lối. Còn có ai nguyện ý đi lên đánh một trận? Đại có một loại ta mặc kệ hắn là ai khí thế của. Không biết mùi vị. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, đón lấy, một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp bay vụt đến diễn võ tràng bên trong, một cổ mùi máu tươi hướng bốn phía tản mát ra. Chúng đệ tử lớn tiếng la hoảng lên, kích động nhìn người này. Là thần chém, huyết khớp đỉnh thần chém, không nghĩ tới hắn hiện tại liền muốn ra tay. Cái này cái gì chó má mục giá cô Tô thảm. Đều nói thần chém lãnh ngạo, khí phách trùng thiên. Hiện tại cái này mục giá cô Tô dĩ nhiên so với thần chém còn muốn kiêu ngạo, tự nhiên khiến thần chém không vui. Thần chém vừa, thủy giữ tranh phong. Cái này mục giá cô Tô chết chắc. Nhìn thần chém, Ô Chí đồng tử không khỏi co rụt lại. Từ trên người của người này, hắn cảm thụ được một cổ u lãnh khí tức, giống như là từ trong đống người chết bò ra một dạng, toàn thân huyết khí trùng thiên. Không hổ là huyết khớp đỉnh thiên tài, cái này mùi máu tươi nồng nặc hầu như có thể sát nhân. Ô Chí thì thào một tiếng, rất là kiêng kỵ liếc người này liếc mắt. Mục giá cô Tô vừa thấy là thần chém lên đến, cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem, hầu kết không ngừng ngọa nguậy. Hắn tuy là tự tin, lại còn không có cuồng vọng đến đánh bại thần chém tình trạng. Thần chém sư huynh, tiểu đệ chỉ là đả tương du, làm sao có thể làm phiền ngươi xuất thủ. Ngươi chính là tha tiểu đệ đi. Mục giá cô Tô nở nụ cười, nịnh nọt nhất nói rằng. Thần chém nhướng mày, đối với mục giá cô Tô biểu hiện rất là bất mãn. Đem hết toàn lực đánh với ta một trận, ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Nói cách khác, thịt nát xương tan, ngươi tự lựa chọn. Thần chém lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập khí sát phạt. Mục giá cô Tô sững sờ, lập tức còn lại là giận dữ. Toàn thây cùng thịt nát xương tan khác nhau ở chỗ nào? Còn không đều là một cái chết. Lão tử liều mạng với ngươi. Hắn rít gào một tiếng, trường kiếm huyễn hóa ra một chút tinh mang, một mạch hướng thần chém bay tới. Thần chém khinh thường lạnh rên một tiếng, một bà xích hồng sắc trường đao xuất hiện ở trong tay, giống như là nhuộm đầy tiên huyết một dạng, có một loại quỷ dị, tà ác cảm giác. Đồ lục thiên hạ, thần chém mở chừng hai mắt, trên người hiện ra một cổ hung bá khí độ, càng có một loại nồng nặc khí sát phạt. Bá đạo, hung ác, huyết tinh, nhất đao ra, tựa như muốn đem thiên hạ thương sinh toàn bộ diệt hết một dạng. Khí thế nghiêm nghị, đối mặt cái này nhất đao, mục giá cô Tô sắc mặt của trong nháy mắt tái nhợt, kiếm pháp của hắn ở cái này nhất đao phía dưới, hoàn toàn biến thành tiểu nhi khoa, hắn thậm chí đều quên chống lại. Chiến đao chém mà xuống, mục giá cô Tô phản xạ có điều kiện nhất vung ra trường kiếm ngăn cản, chỉ nghe, cong, một thanh âm vang lên, trường kiếm trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, đón lấy. Bàng bạc uy thế một mạch hướng mục giá cô Tô ngực chém tới. Ầm, mục giá cô Tô giống như là diều đứt dây một dạng, trực tiếp bị cái này nhất đao phách bay ra ngoài, tè ngã xuống đất trực tiếp đã bất tỉnh. Hừ, không chịu nổi một kích, ngay cả ta 5 phần 10 lực lượng cũng không đỡ nổi. Thần chém ngạo nghễ lạnh rên một tiếng, phách khí tuyệt luân. Nghe được hắn, chúng đệ tử khiếp sợ không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, Huyền Thanh Mạn. San san mục giá cô Tô liên tục chiến thắng 4 gã đối thủ, khí thế tăng vọt, thế nhưng cuối cùng lại đánh không lại thần chém nhất đao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút ngốc lăng, vô cùng khiếp sợ. Mọi người đều biết thần chém cường hãn, thế nhưng cái này cũng mạnh quá bất hợp lý đi. Rất nhiều người không thể nào tiếp thu được cái này một cái thực tế, nhìn phía thần chém lúc, trên mặt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Thần chém, quả nhiên không hổ là có hy vọng trùng kích trước 3 đệ tử, thực lực lại quá mạnh. Ô Chí hít sâu một hơi, trong lòng đồng dạng rung động không hiểu. Thần chém cường đại khiến hắn cảm thụ được áp lực cường đại, mặc dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ cũng không là đối phương đối thủ. Còn có ai nguyện ý đi lên đánh một trận? Thần chém mắt lạnh quét về phía đệ tử chung quanh, trong cơ thể nguyên khí dâng, khí thế cường đại hướng bốn phía tỏ khắp đi, một cổ mùi máu tươi xông vào mũi. Nhưng phàm là cùng hắn đối diện đệ tử, từng cái toàn bộ đều cúi đầu, căn bản không dám cùng hắn nhìn thẳng. Thần chém các loại chỉ chốc lát, dĩ nhiên không có người nào nguyện ý lên đài cùng hắn đánh một trận. Không khí của hiện trường an tĩnh quỷ dị. Cuối cùng, thần chém ánh mắt dĩ nhiên lạc hướng hai gã Thiên Huyền Phong đệ tử, Vi Côn Hòa sau khi kỳ, trong ánh mắt tràn ngập cường đại chiến ý. Hắn dĩ nhiên trực tiếp hướng hai gã Thiên Huyền Phong đệ tử khiêu chiến. Mọi người lần thứ hai huyên náo đứng lên. Cho đến lúc này, mọi người mới biết, nguyên lai thần chém chân chính là mục tiêu là hai gã Thiên Huyền Phong đệ tử. Mọi người theo ánh mắt của hắn, toàn bộ lạc hướng Vi Côn hai người, cùng đợi hai người trả lời. Thế nhưng, hai người kia thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, mọi người căn bản là không có cách nhìn ra bọn họ tâm tư. Vừa rồi đã nói, quyết ra cuối cùng ba gã người xuất sắc, huynh đệ chúng ta mới sẽ ra tay. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng, tỉ thí vừa mới bắt đầu, rất nhiều sư đệ đều còn không có biểu diễn thực lực của chính mình. Ngươi bây giờ khiêu chiến chúng ta, có điểm sớm. Vi Côn bình tĩnh nói. Nghe được giải thích của hắn, mọi người chợt coi như là tán thành những lời này. Mà thần chém nhưng có chút thất vọng, từ từ thu liễm khí tức trên người. Long Nhất Kiếm đi vào diễn võ tràng, hướng mọi người liếc một cái. Còn có người thiêu chiến thần chém sao? Nếu là không có nhân, thần chém tiến nhập vòng kế tiếp. Thần chém chỉ là ra nhất đao, liền tiến vào vòng thứ hai tỉ thí, khiến mọi người không ngừng hâm mộ. Thế nhưng, hắn lộ ra thực lực cường đại, lại làm cho người thuyết phục. Thế giới này lấy thực lực vi tôn, có thực lực, tự nhiên sẽ đạt được mọi người tôn kính. Thần chém lui tràng, tỉ thí tiếp tục tiến hành, rất nhanh thì có một tên đệ tử đi vào diễn võ tràng. Mỗi một tên ra sân đệ tử, chỉ cần có thể liên tục thập tràng bất bại, có thể tiến nhập đợt thứ hai. Thế nhưng, thần chém qua phía sau, lại không có người nào tấn cấp, nhiều nhất một tên con em cũng liền đánh tới thứ tám tràng mà thôi. Còn có ai đi lên chỉ giáo? Diễn võ tràng thượng, một tên đệ tử đã liên tục thắng tứ tràng, sau đó cẩn thận hướng dưới trận hỏi. Tiểu muội San San, thỉnh giáo sư vinh cao chiêu. Nhất đạo thanh âm thanh thúy ở trong đám người vang lên, đón lấy, chỉ thấy nhất đạo tịnh lệ bóng người chậm chậm đi vào diễn võ tràng. Thật xinh đẹp, cô gái này vừa vào sân, mọi người con mắt không khỏi sáng ngời. Cô gái này da thịt trắng nõn, trên mặt không thi phấn trang điểm, làm cho một loại tươi mát thoát tục cảm giác, giống như là rơi vào phàm trần tiên nhân, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Trên mặt của nàng treo nụ cười nhàn nhạt, cũng không có cả vũ lấp miệng em khí thế. Thế nhưng, của nàng khí chẳng lại phi thường chân, mọi người thấy không khỏi si. Đây chính là San San, Thu Ngữ Phong đệ một dạng, càng là giác tỉnh huyền thanh mạn huyết mạch, thực lực bản thân càng là đạt được vương giai lục cấp. Là San San, không nghĩ tới nàng cũng phải ra tay. Mọi người rất nhanh thì bắt đầu hưng phấn. Huyết mạch giác tỉnh A, đây chính là vô số người hướng tới sự tình. San San sư tỷ, tiểu đệ đâu là ngươi đối thủ? Cũng không cần mở tiểu đệ vui đùa, tiểu đệ trực tiếp chịu thua là được. Trên trận tên đệ tử kia vừa thấy là San San lên sân khấu, đâu còn có nửa điểm ý chí chiến đấu, không nói hai lời, trực tiếp hôi lưu lưu chịu thua. Sau đó, hắn chạy đến San San trước mặt của, khuôn mặt quý vẻ. San San sư tỷ, có thể cho ta ký cái tên sao? Dưới trận mọi người náo động, đây cũng quá không có tiết tháo đi. Mỹ nữ lên sân khấu thậm chí so với thân thể nhất đao còn lợi hại hơn, trực tiếp vội và đối phương chịu thua đầu hàng. Mỹ nữ mị lực quả nhiên là vô cùng. Ô Chí tán thán một tiếng, từ trong thâm tâm nói rằng, trong này mặc dù có San San thực lực bản thân, nhưng tuyệt đối không còn cách nào bài trừ San San là cô gái đẹp cái này một nhân tố. Hừ, có cái gì không dậy nổi. Bản công chúa cũng giác tỉnh huyết mạch đây. Nghe được Ô Chí tán dương San San, nhìn lại Ô Chí nhìn phía San San ánh mắt, Lưu Nhã lập tức bất mãn lên, tức giận nói. Ế, Ô Chí liếc nhìn nàng một cái. Thế nhưng nàng quả thực rất lợi hại a. Cũng đúng lúc này, San San hướng mọi người hỏi, còn có ai đi lên cùng tiểu muội đánh một trận. Ánh mắt của nàng thong dong, trên mặt mang tự tin mà cười nhạt rung, trong nháy mắt mê đảo đông đảo đệ tử. Thế nhưng, Lưu Nhã thấy vậy, lại càng thêm khó chịu. Nhất là nghe được Ô Chí đối với San San tán dương, khiến trong lòng của nàng rất là không phục. Nhưng thấy nàng thông suốt đứng lên, ta tới chiến đấu ngươi. Thanh âm của nàng trong trẻo, giống như là thiêu đốt pháo một dạng, rung động đùng đùng. Ô Chí cả kinh, chờ hắn muốn đi kéo Lưu Nhã thời điểm, nhưng nơi nào còn có thể kéo, nàng đã vừa tung người, nhảy vào diễn võ tràng trong. Thật đúng là một người nóng tính. Ô Chí bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Hoa, là Lưu Nhã, nghe nói nàng cũng giác tỉnh huyết mạch, không biết thật hay giả. Cái này có trò hay xem, hai cái giác tỉnh huyết mạch mỹ nữ tranh đấu, nhất định rất đặc sắc. Một cái thanh nhã bình tĩnh, một cái hỏa bạo cuồng dã, khà khà, mỗi người mỗi vẻ a. Lưu Nhã vừa ra sân, chúng đệ tử giống như là bị đánh máu gà một dạng, trong nháy mắt kích động. Xem lưỡng cô gái đẹp đánh lộn, tuyệt đối so với xem hai nam nhân đánh lộn càng khiến người ta hưng phấn. Đồng thời, mọi người lại đố kỵ không ngớt, vì sao giác tỉnh huyết mạch không phải là mình đây? Ta tới chiến đấu ngươi, xem rốt cục là ngươi huyết mạch mạnh, còn là ta huyết mạch càng tốt hơn. Lưu Nhã chiến ý ngang dương nói rằng, khí tức trên người bắt đầu chấn động kịch liệt, tràn ngập cuồng dã mùi vị. Theo nguyên khí kích phát, ở sau lưng của nàng, nhất đạo mơ hồ hư ảnh thiểm hiện ra, giống như là một cái bay vút lên bạo long, dương nanh múa vuốt, vô cùng dữ tợn. Đây là cái gì huyết mạch? Thoạt nhìn rất hung bạo bộ dạng. Cái này giống nhất điều long, hơn nữa còn là một con bạo long. Mọi người đoán ra Lưu Nhã huyết mạch, từng cái càng thêm kích động. Mẫu bạo long a, đây chính là làm người ta nhiệt huyết sôi trào tồn tại. Đã bị Lưu Nhã huyết mạch kích thích, ở đối diện với nàng, San San nguyên khí cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Ở sau lưng của nàng, đồng dạng hiển lộ ra một cái bóng mờ. Bất quá, đạo hư ảnh này lại giống một cây tung hoành dọc theo dây, bừa bãi lắc lư, tùy phong mà phát động, thoạt nhìn rất là linh động. Đây chính là San San huyết mạch, Huyền Thanh Mạn. Hai người huyết mạch trên không trung không ngừng nhảy lên, dẫn tới chung quanh chúng tu giả cũng ngừng thở, một đôi con mắt trừng thật to, nhìn chòng chọc vào hai người, chát cũng không chát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, huyết mạch quyết đấu huyết mạch, đây chính là huyết mạch. Chúng đệ tử nhìn hai người sau lưng hư ảnh, từng cái kích động không thôi. Theo huyết mạch kích phát, hai người khí thế của cũng đang không ngừng kéo lên cao lại kéo lên. Lưu Nhã lúc này đã là vương giai nhị cấp, ở bạo long huyết mạch dưới sự kích thích, trực tiếp đem cảnh giới đề thăng tới vương giai lục cấp. Khí thế cường đại ở toàn bộ diễn võ tràng tung hoành, tràn ngập bá đạo, cuồng dã cảm giác. Còn như San San, nguyên nay đã là vương giai lục cấp, ở Huyền Thanh Mạn huyết mạch dưới sự kích thích, cảnh giới đồng dạng bị tăng lên, đã đạt được vương giai bát cấp. Đó cũng không phải nói Lưu Nhã bạo long huyết mạch liền so với San San Huyền Thanh Mạn huyết mạch mạnh, mà là tu vi càng là đến phía sau, tăng lên thì càng thong thả. Hai người khí thế của bừng bừng phấn chấn, dẫn dắt thiên địa nguyên khí trên không trung không ngừng va chạm, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Nhìn là ngươi huyết mạch mạnh, còn là ta huyết mạch lợi hại. Lưu Nhã chợt quát một tiếng, cả người bay lên trời. Ở trong tay của nàng, một cây roi thép đầu thủ vải ra, cuồn cuộn nổi lên đầy trời nguyên khí, hung ác hướng San San nơi cổ quấn đi. San San hướng về phía nàng cười cười, sau đó ở trong tay của nàng, xuất hiện một đoạn thanh cây mây, xanh đậm đằng điều tản mát ra một cổ sinh mạng khí tức. Mộc chi nguyên khiên, thanh cây mây vung lên, nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó ở trước mặt của nàng, nhanh chóng ngưng tụ ra hiện tình màu xanh biếc cái khiên. Lưu Nhã roi ra quất vào mộc chi nguyên trên lá chắn, căn bản không gắng sức, rất nhanh thì trượt về một bên, không còn cách nào đối với San San tạo thành thương tổn. Cái này San San lại còn là một cái linh tu. Mộc chi quấn, San San trong tay thanh cây mây lần thứ hai vung lên, một cổ vô hình nguyên khí ở quanh người của nàng lan tràn ra. Sau đó, thanh cây mây thật giống như lập tức thành dài một dạng, một mạch hướng Lưu Nhã quấn dựng lên. Lưu Nhã trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng vận chuyển, sau lưng Bạo Long hư ảnh càng là không ngừng phát sinh không tiếng động rít gào. Mờ, Lưu Nhã hét lớn một tiếng, cả người giống như là một cái Bạo Long một dạng, hai tay dắt thanh cây mây, nguyên khí tuôn ra, trực tiếp hướng hai bên ngăn đi. Trong cơ thể nàng sinh ra một cổ cuồng bạo lực, trực tiếp đem quấn mà đến thanh cây mây kéo nát bấy. Giống, Lưu Nhã chợt quát một tiếng, trong con ngươi lóe ra một màn điên cuồng vẻ, cuồng bạo khí tức không ngừng hướng bốn phía tản mát đi. Chỉ thấy hai chân của nàng bỗng nhiên trên mặt đất một bước, cô trường tiên, hung mãnh hướng San San nhào qua. San San đồng dạng không phải hạng dễ nhằn, thân pháp triển khai, cả người không ngừng hướng về sau rút lui, nỗ lực cùng Lưu Nhã kéo ra kịch liệt. Đồng thời, trong tay nàng thanh cây mây không ngừng huy động, từng đạo linh pháp công kích đi qua thanh cây mây bị thả ra. Hai người đấu cùng một chỗ, mượn huyết mạch lực lượng, toàn bộ tướng thực lực thôi phát đến cực hạn. Lưu Nhã cảnh giới dù sao so với San San thấp nhiều lắm, dần dần lại có chút không địch lại. Lưu Nhã tức giận nổi trận lôi đình, cả người càng thêm điên cuồng lên, từ trên người nàng tản ra trong hơi thở tràn ngập cuồng bạo khí độ. Chúng đệ tử nhìn kinh ngạc không thôi, vẫn là nữ tử giữa tranh đấu sao? Xem Lưu Nhã xuất thủ, so với rất nhiều nam đệ tử còn muốn hỏa bạo. Thật không hổ là Bạo Long huyết mạch dị năng giả. So sánh với Lưu Nhã, San San chiến đấu cũng có chút bất uấn bất hòa, chỉ là làm hết phận sự thi triển từng đạo linh pháp công kích. Cũng chính bởi vì vậy, Lưu Nhã mới không có thực sự bại hạ trận đi. Bạo Long đánh, Lưu Nhã dần dần nóng ruột đứng lên, bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Sau lưng nàng hư ảnh nhanh chóng phiên động, tựa hồ thay đổi càng thêm dữ tợn. Từ Lưu Nhã trên người hiện ra một cổ cuồng dã khí tức. Sau lưng Bạo Long hư ảnh, tựa hồ cùng hắn hòa làm một thể, nàng khí thế của cả người ngập trời dựng lên, tràn ngập cuồng bá mùi vị. Trường tiên cuồn cuộn nổi lên từng đạo nguyên khí, trên không trung phát sinh đùng đùng tiếng nổ đùng đoàng. Bạo Long giận dữ thiên hà kinh, một kích này ẩn chứa hủy thiên diệt địa nhất khí thế. Toàn bộ thiên địa nguyên khí theo một kích này, tựa hồ cũng đang tiếng rung. Cuồng dã, hung bạo, Lưu Nhã tựa như thực sự hóa thân thành một đầu Bạo Long một dạng, hung uy hiển hách. Chung quanh chúng đệ tử kinh ngạc nhìn Lưu Nhã một kích này, từng cái kinh hãi không ngớt. Đây chính là huyết mạch dị năng giả sức chiến đấu sao? Thật sự là quá mạnh mẽ. Mà trực tiếp đối mặt một kích này San San, càng là cảm thụ được áp lực cường đại. Nàng thần sắc trên mặt lần đầu bắt đầu ngưng trọng, nhưng thấy trong tay nàng thanh cây mây không ngừng huy vũ, bị bám từng đạo nguyên khí ba động. Ở sau lưng của nàng, cái kia Huyền Thanh Mạn tựa hồ cũng cảm thụ được áp lực, không ngừng chập chờn, đong đưa theo gió, từng vòng quấn quanh, sau đó hướng ra phía ngoài kéo dài lái đi. Huyền Thanh Hoàn Mạn, Huyền Thanh Mạn hư ảnh theo San San động tác, bỗng nhiên hướng Lưu Nhã nghênh đón. Lần này là chân chính huyết mạch quyết đấu. Hai người đã sớm đem nguyên khí thôi phát đến mức tận cùng. Lưu Nhã trường tiên đánh phá hư không, ở giữa không trung quyển ra một đường thật dài khe rãnh, tràn ngập lực phá hoại. Mắt thấy trường tiên sẽ công kích được San San, đã thấy từ San San phía sau lập tức thoát ra đầy trời Huyền Thanh Mạn. Những thứ này Huyền Thanh Mạn một vòng còn quấn một vòng, một tầng giấy gấp đè nặng một tầng, giống như là một cây tỉ mỉ lò xo. Lưu Nhã trường tiên đánh vào Huyền Thanh Mạn trên, quyển toái từng tầng một dây leo. Thế nhưng, Huyền Thanh Mạn hình thành viên hoàn lại như là không có cuối cùng một dạng, không ngừng phún ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hai người công kích giằng co xuống tới. Lấy hai người làm trung tâm, nhấc lên một hồi cáo kỉnh nguyên khí ba động. Nhìn hai người công kích, chúng đệ tử chỉ cảm thấy hoa mắt thần ly, đối với huyết mạch công kích có khắc sâu hơn nhận thức, đồng thời cũng càng thêm kinh hãi không thôi. Huyết mạch chi lực quá cường đại. Rất nhanh, Lưu Nhã sắc mặt của bắt đầu thay đổi, thương mạch khởi đến, đó là nguyên khí không tốt hiện tượng. Tùy theo, trường tiên công kích biên độ theo vừa chậm, mà San San Huyền Thanh Hoàn Mạn lại nắm chặt cơ hội, bỗng nhiên bắn lên, lần đầu tiên chủ động xuất kích. Thế nhưng, đối với Lưu Nhã mà nói, lúc này một kích cũng chí mạng. dây đánh vào trường tiên trên, trực tiếp đem Lưu Nhã công kích nát bấy vô tung. Lưu Nhã sắc mặt đại biến, thân thể liên tục lui về phía sau ra 4-5 bước, mới rốt cục đứng vững thân hình. Sắc mặt nàng âm trầm, ở sau lưng của nàng, Bạo Long hư ảnh ảm đạm rất nhiều, trở nên cực kỳ không ổn định, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất. Lưu Nhã nhìn San San, oán hận nói ra, ta huyết mạch không có thua ở ngươi, ta thua ở cảnh giới của mình thượng, lần sau tái chiến nói, ta tuyệt đối sẽ thắng ngươi. Nói ra một phen ngoan thoại, Lưu Nhã không nửa tâm tình tiếp tục đợi ở, trực tiếp một cái lắc mình, lui về Ô Chí bên người. Sau đó, đặt mông ngồi xuống, không nói câu nào. Tựa như ngươi nói vậy, cảnh giới của ngươi so với đối phương thấp nhiều lắm, mặc dù là bại, cũng không mất mặt. Ô Chí buồn cười liếc nhìn hắn, khuyên giải an ủi nói đạo. Ta đương nhiên biết, thế nhưng ta bại. Lưu Nhã buồn bực nói rằng, nàng đột nhiên ngẹo đầu nhìn về phía Ô Chí, nghiêm túc nói ra, Ô đại ca, ngươi sẽ báo thù cho sao? Ta muốn ngươi giúp ta giáo huấn cái này San San. Ngạch, Ô Chí thần tình bị kiềm hãm, không nói gì đứng lên. Tiểu Nhã, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm cho hả giận. Đúng lúc này, bên cạnh Tiếu Lãng đột nhiên chen miệng nói. Lúc này đây luân đáo Lưu Nhã mắt trợn trắng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 326, đối phó ngươi, chỉ cần nhất đao, bản thân huyết khớp sơn lục nhân gia. Nghe nói Phiếu Miểu Phong mới gia nhập một người học trò, rất là cuồng vọng. Ngày hôm nay nội môn đệ tử tỉ thí, ngươi không biết là muốn làm rụt đầu Ô Quy chứ? Ngay Ô Chí thoải mái Lưu Nhã thời điểm, lại một người học trò lên sân khấu, trực tiếp hướng Ô Chí phát sinh khiêu chiến. Xôn xao, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Huyết khớp đỉnh đệ tử dĩ nhiên chủ động hướng Phiếu Miểu Phong đệ tử phát sinh khiêu chiến. Đây là tình huống gì? Rất nhiều người đều biết, năm nay Phiếu Miểu Phong quả thực thu một người học trò. Bất quá nhưng ngay cả Vương Giai cũng không có đạt được. Hiện tại ở nơi này Vương Giai ngũ cấp huyết khớp phong đệ một dạng, dĩ nhiên khiêu chiến một người giai tu giả, đây là có bao nhiêu thù hận à? Hơn nữa, nghe hắn, tựa hồ Ô Chí nếu không phải dám lên tràng ứng chiến, sẽ thành một cái rụt đầu Ô Quy. Chỉ sợ sau đó mặc dù thực lực cường đại, cũng muốn không ngốc đầu lên được a. Hung ác, độc ác. Lục nhân gia trên mặt của đắc ý phi phàm, trên người nhộn nhạo nồng nặc ngạo khí. Hắn phi thường tự tin, Ô Chí tuyệt đối không dám lên tràng ứng chiến. Nhân cấp tu giả ở Vương Giai cao thủ trước mặt, đó chính là con kiến hôi a. Làm sao? Không dám ứng chiến sao? Liền chút can đảm này, thật hoài nghi ngươi là Như Hà tiến vào Thiên Huyền Tông nội môn. Lục nhân gia dương dương đắc ý, khinh thường hướng Phiếu Miểu Phong vị trí nhìn lại, sau đó bắt đầu tìm kiếm Ô Chí chỗ. Mà lúc này, tất cả đệ tử đều đưa mắt nhìn sang Phiếu Miểu Phong chỗ ở vị trí. Cái này lục nhân gia thật đúng là quá vô sỉ, dĩ nhiên đi khiêu chiến một người giai tu giả. Cái này có trò hay xem, huyết khớp sơn chẳng lẽ muốn cùng Phiếu Miểu Phong làm hơn sao? Phiếu Miểu Phong khẳng định không là đối thủ. Các ngươi nói, cái này Ô Chí có thể hay không tham chiến? Tham không tham chiến ta không biết, thế nhưng ta lại biết thanh danh của hắn từ hôm nay trở đi, muốn triệt để bại hoại. Tất cả mọi người là một bộ tán đồng biểu tình. Lấy Ô Chí lộ ra thực lực, nếu như hắn tham chiến, tất nhiên sẽ bị lục nhân gia ngược chết đi sống lại, vô cùng thê thảm. Nếu như hắn không dám tham chiến, lại đem luân vì mọi người trò cười. Có thể nói, lục nhân gia hoặc là huyết khớp sơn đây là muốn đem Ô Chí đẩy vào tuyệt lộ a. Cái này cần bao lớn thù hận. Mọi người không biết Ô Chí khi nào đắc tội huyết khớp sơn, nhưng là bọn hắn lại biết. Huyết khớp sơn gọt Phiếu Miểu Phong mặt mũi của, Phiếu Miểu Phong tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Trong lúc nhất thời, mọi người hứng thú lập tức bị tăng lên, đối trước mắt đánh một trận, có chút chờ mong. Nghe được đối phương trực tiếp hướng mình phát sinh khiêu chiến, Ô Chí trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có phản ứng kịp. Em gái ngươi, đây là muốn làm loại nào à? Ô sư đệ, phiếu Miểu Phong tôn nghiêm không thể sai sót, một trận chiến này ngươi phải đi tới. Nhan Lương còn chưa mở lời nói, Tôn Trọng mới ngược lại trịnh trọng nói, đây là liên quan đến phiếu Miểu Phong bộ mặt sự tình, Ô Chí có thể bại, nhưng là tuyệt đối không thể tránh không chiến, phiếu Miểu Phong không có đệ tử như vậy. Biết rõ không địch lại, vì sao còn phải chiến đấu? Cái này Huyết Khớp Sơn rõ ràng cho thấy không có hảo ý, lúc này muôn ngàn lần không thể rút lui. Ô Sư Vinh, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta tới xử lý. Nhan Lương thản nhiên nói, trên người bỗng nhiên tuôn ra một cổ tuyệt cường khí thế của, đem cả người hắn nổi bật đồ sổ không gì sánh được. Ô Chí có chút hết ý liếc hắn liếc mắt, Nhan Lương biểu hiện vẫn luôn rất bình thản. Đây là hắn lần đầu tiên triển lộ mình răng nanh, bất quá thực lực kia lại làm cho Ô Chí kính nể không thôi. Hắn sờ mũi một cái, lông mi bỗng nhiên dương lên, hắn khiêu chiến là ta làm sao có thể khiến hắn thất vọng. Hai vị sư vinh chờ, ta đi phái hắn trước. Vừa nói, căn bản không cho hai người cơ hội phản ứng. Một cái lắc mình, nhảy vào diễn võ tràng. Ô Chí vừa xuất hiện, Lục Nhân gia đồng tử co rụt lại, rất là hết ý liếc hắn liếc mắt. Sau đó, biểu tình lại thay đổi chẳng đáng đứng lên. Mà chung quanh chúng đệ tử nhìn thấy Ô Chí lại có can đảm xuất chiến, lập tức lại bắt đầu nghị luận. Có bội phục hắn dũng khí, cũng có mắng hắn không tự lượng sức. Nhưng là bất kể loại nào, tâm tình của mọi người cũng lập tức bị điều động. Một trận chiến này không chỉ có liên quan đến hai người vinh quang, còn có thể sẽ dẫn phát Huyết Khớp Sơn cùng phiếu Miểu Phong xung đột. Mọi người càng thêm chú ý, hiển nhiên là người sau. Ngươi lại có đảm đi lên, đúng là người không biết can đảm. Lục Nhân ra một bộ cư cao lâm hạ biểu tình, ngạo mạn mắt lé đánh giá Ô Chí. Ngươi quá đề cao bản thân, ở trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là một đống cứt chó mà thôi. Ô Chí bình thản nói rằng, ở trên người của hắn cũng không có lộ ra quá mạnh mẽ khí thế của, thế nhưng hắn nói ra, lại giống đương nhiên. Quả thực, hắn căn bản cũng không có đem cái này Lục Nhân ra để vào mắt, càng là không để được bất kỳ hứng thú. Muốn chết, Lục Nhân ra tức giận kêu to lên, một cái bị hắn coi thường tiểu tử, lại vẫn dám nhục mạ mình, đơn giản là sống không nhịn được. Một cổ khí thế cường đại từ trên người của hắn tỏ khắp ra, một mạch hướng Ô Chí dồn ép đi. Ngay tại lúc đó, một bà huyết đao phụt ra, nhưng thấy huyết quang phóng lên cao, tản mát ra một cổ u lánh quang mang, mùi máu tươi trong nháy mắt tỏ khắp mà đến, cuốn về phía Ô Chí. Cái này nhất đao hung ác độc địa không gì sánh được, nếu Ô Chí thực sự là một người giai tu giả, chỉ sợ lúc này đã bị huyết đao thượng tán phát hãi nhân khí thế sợ sụi lơ. Thế nhưng Ô Chí không phải, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, lộ ra một cái khinh thường biểu tình. Đối phó ngươi, chỉ cần nhất đao đã đủ. Ô Chí bình thản nói rằng, giống như là đang nói nhất kiện rất là bình thường sự tình. Thế nhưng, một câu nói này lại khí phách mười phần. Đối mặt một cái vương giai ngũ cấp cao thủ, hơn nữa còn là huyết khớp đỉnh đệ tử, Ô Chí dĩ nhiên tuyên bố chỉ cần nhất đao, tú đậu chứ. Vẻ mặt của mọi người đều có chút ngu xuẩn đứng lên. Rất nhiều người đối với Ô Chí cuồng vọng bất tiết nhất cố. Cuồng vọng là cần tư cách, Ô Chí có tư cách đó sao? Rất hiển nhiên, mọi người cũng không cho là Ô Chí có tư cách đó. Nguyên lai là một cái tiểu tử cuồng vọng, mặc dù là ta, muốn đánh bại Lục Nhân gia cũng không dám vọng ngôn nhất đao. Rất nhiều vương giai lục cấp cao thủ ở trong lòng nói rằng, đã phán định Ô Chí bại cục. Mà lúc này, ở Ô Chí thân chu bỗng nhiên nổi lên nhất đạo thanh phong, đem chung quanh nguyên khí xả động. Theo đạo này thanh phong, Ô Chí khí thế của lập tức thay đổi không bình thường, lập tức linh động rất nhiều, giống như là một cổ như gió. Chẳng biết lúc nào, ở đầu ngón tay của hắn, xuất hiện một đem phi đao, mũi đao cho đến Lục Nhân ra trái tim. Phi đao, mọi người thấy Ô Chí trong tay phi đao, từng cái biểu tình cực kỳ cổ quái. Ngươi mặc dù muốn nhưng phi đao, vậy cũng muốn bí mật đứng lên a? Như vậy minh mục trương đảm, chẳng lẽ còn sợ đối phương không biết sao? Đến lúc này, không nữ người sẽ cho rằng Ô Chí sẽ thắng lợi. Thế nhưng, đối mặt phi đao, Lục Nhân Giá biểu tình lại thay đổi ngưng trọng. Tử Ô Chí trong tay trên phi đao, hắn cảm thụ được cường đại uy hiếp. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, dù cho cái này phi đao ở ngay trước mặt hắn bắn ra, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Sở dĩ, hắn chỉ có thể tuyển chọn công kích, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, vơ lên trong tay huyết đao, hướng Ô Chí phi nhào qua. Ô Chí đứng tại chỗ bất động, khóe miệng bỗng nhiên kéo ra một cái độ cung, lấy chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói: "Tam sát tuyệt mệnh đao tai ương sát." Sau đó, trong tay hắn phi đao thông suốt bắn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, Tam sát tuyệt mệnh đao tai ương sát diễn võ tràng trung, thanh phong suy phất, phong nguyên tố nhảy lên không ngớt, giống như là vô số tinh linh đang múa may. Ô Chí thì thào một tiếng, bỗng nhiên bắn ra trong tay phi đao. Không trung phong nhi lập tức thay đổi mãnh liệt lên, tựa như vui mừng nghênh phi đao gia nhập vào một dạng. Thanh phong bọc phi đao, hoàn toàn đem phi đao che giấu ở trong đó, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Phi đao đây, trong mắt của mọi người tràn đầy nghi hoặc, từng cái công tụ hai mắt, không ngừng trên không trung dò xét. Lục Nhân Gia trong lòng căng thẳng, đồng dạng trừng mắt một đôi mắt to hướng bốn phía quan sát. Thế nhưng, hắn nhất định thất bại, những đệ tử vây xem kia đồng dạng thất bại. Ở trong mắt của mọi người, chỉ thấy tại nơi trong gió bỗng nhiên bộc phát ra một đạo hàn mang, lấy nhanh đến tốc độ cực hạn, một mạch hướng Lục Nhân Gia bay đi, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Hơn nữa, Lục Nhân Gia cũng không có thời gian phản ứng. Cả người hắn hoàn toàn ngốc lăng, ngu xuẩn nhìn tiền phương, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ở trong mắt hắn, hắn chứng kiến cuồng phong thổi loạn tất cả, xích hỏa trước thiêu vạn vật, thiên địa ầm vang không ngớt, bề mặt quả đất thỉnh thoảng băng hiện ra từng đạo lớn cái khe, toàn bộ thiên địa giống như nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều tràn đầy điên cuồng, nghiền ép, tứ ngược khí tức. Hơn nữa, những khí tức này toàn bộ hướng hắn bao phủ mà đến, dồn ép nổi tâm hồn hắn. Hắn chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, cả khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo, thân thể càng là run rẩy run rẩy run. Không. Đột nhiên, Lục Nhân Gia phát sinh nhất đạo thê lương tiếng kêu thảm, tựa như từng trải bi thảm việc, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Chung quanh chúng đệ tử tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn, không biết ở thời khắc mấu chốt này, Lục Nhân Gia vì sao đột nhiên ngẩn người ra. Một đạo hàn quang bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp từ Lục Nhân Gia nơi bả vai bắn ra, một cái mơ hồ lỗ máu hiện ra ở trước mặt mọi người. Đón lấy, tiên huyết phụt ra ra, giống như là suối phun. Lục Nhân Gia đau kêu một tiếng, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt tiêu thất, cả người lập tức nguy đốn trên mặt đất, không có bất kỳ khí lực, toàn thân càng là không ngừng hướng ra phía ngoài đổ mồ hôi lạnh, giống như là mới vừa ở phía trên trăm con lợn mẹ cường bạo giống nhau. Hắn chật vật hướng Ô Chí liếc mắt một cái, trong con ngươi tất cả đều là vẻ sợ hãi. Lúc này đâu còn có vừa mới bắt đầu hiêu trương bạt hộ. Ô Chí khinh bỉ nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi quá yếu, không chịu nổi một kích." "Bại, Lục Nhân Gia dĩ nhiên bại." "Bại triệt để như vậy?" Toàn bộ diễn võ tràng vô cùng an tĩnh, chúng đệ tử đều là không thể tin nhìn trong sân hai người. Nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập cổ quái cùng vẻ khiếp sợ. Nhất đao, quả nhiên chỉ dùng nhất đao, hơn nữa còn là phi đao. Ô Chí thắng, thắng như vậy gọn gàng. Hắn thậm chí cũng không có nhúc nhích một cái cước bộ, chỉ là rất tùy ý ném ra một đem phi đao, Lục Nhân Gia liền bị đánh trúng. Quỷ dị, khó lường. Một trận gió lạnh từ mọi người trên người thổi qua, trong nháy mắt để cho bọn họ tỉnh táo lại. Bọn họ thấy lại hướng Ô Chí lúc, trong ánh mắt kia càng nhiều hơn ngược lại là phức tạp. Cái này thật là một người cấp tu giả sao? Em gái ngươi, lúc nào nhân cấp tu giả trở nên sắc bén như thế? Hoặc có lẽ là, phi đao kỹ năng lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ô Chí đúng ra ẩn giấu tu vi. Chúng đệ tử rất là khẳng định ở trong lòng nói rằng, thế nhưng, bọn họ hao hết thủ đoạn, thấy vẫn là nhân cấp ngũ cấp. Không hề đi để ý tới sụi lơ trên đất Lục Nhân Gia. Ô Chí ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, trên người càng là tiêu xả ra một cổ khí tức cường đại. Hắn đưa mắt nhìn sang Huyết Khớp Sơn chủ ở vị trí. Huyết Khớp Phong đệ một dạng rất nhiều, chiếm thật là lớn một khối địa phương, Ô Chí rất dễ dàng tìm được. Lúc này, ở những huyết khớp đó đỉnh đệ tử trên mặt, vẫn treo nồng nặc không dám tin tưởng. Ô Chí ánh mắt chuyển tới thần chém trên mặt của, thần chém biểu tình lãnh đạm. Ô Chí nhất đao tựa hồ cũng không có khiến cho ba động của hắn. Hắn cảm thụ được Ô Chí nhìn kỹ, dương mắt liếc Ô Chí liếc mắt, trên người bộc phát ra cường đại chiến ý. Ô Chí nhất đao chiến bại vương giai ngũ cấp lục nhân gia, đã có tư cách làm hắn đối thủ. Đối với hắn chiến ý, Ô Chí giả vờ làm như không thấy, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng. Lẽ nào Huyết Khớp Sơn đều là như thế này không còn dùng được đệ tử sao? Có người hay không đi ra đánh một trận? Hắn lạnh lùng nhìn Huyết Khớp Sơn mọi người, đồng dạng phát sinh khiêu chiến. Xôn xao, toàn trường lần thứ hai huyên náo đứng lên, tâm tình của mọi người lập tức lại bị điều động. Mới vừa rồi là Huyết Khớp đỉnh đệ tử hướng Phiếu Miểu Phong khiêu chiến, Phiếu Miểu Phong... Ô Chí nhất đao giải quyết đối thủ, hiện tại Ô Chí lại hướng Huyết Khớp Sơn phát sinh khiêu chiến, như vậy, Huyết Khớp Sơn lại đem ứng đối ra sao? Ô Chí nhất đao đã cho thấy không kém hơn vương giai lục cấp chiến lực, toàn bộ Huyết Khớp Sơn, ngoại trừ thần chém, còn có người có thể ngăn được Ô Chí sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn bộ lạc hướng Huyết Khớp đỉnh đệ tử trên người, mọi người vốn là muốn xem Phiếu Miểu Phong chuyện Tiếu Lâm. Hiện tại Phiếu Miểu Phong xuất hiện một cái Ô Chí, tới một người khẩn trương chuyển, trong nháy mắt đem Huyết Khớp Sơn bước đến vô cùng bất lợi cục diện. Ta tới. Huyết Khớp Sơn chúng đệ tử sắc mặt của âm trầm không gì sánh được, rất nhiều đệ tử đều bị Ô Chí nhất đao tốc độ hù được. Lúc này, một người học trò bỗng nhiên đứng lên, cao quát một tiếng đạo, ở trong con mắt của hắn, lóe ra hung ác quang mang. Khí thế đằng đằng dựng lên, hắn tuy là cũng là vương giai ngũ cấp cao thủ, xem giá thế kia, cũng so với lục nhân gia cường không ít. Ta tới chiến đấu ngươi, có bản lãnh gì xử hết ra là được. Đệ tử kia ngạo nghễ nhìn chằm chằm Ô Chí, thần tình rất là đề phòng. Ngươi đồng dạng không phải của ta đối thủ, ta kiến nghị các ngươi hay nhất đi lên hai người. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, giọng nói lại cuồng vọng không gì sánh được. Hắn lại muốn đồng thời khiêu chiến Huyết Khớp Sơn hai gã nội môn đệ tử. Đây quả thực là cuồng đến không có biên. Chung quanh chúng đệ tử lần thứ hai ngây dại ra. Thế nhưng, Huyết Khớp Sơn tuyệt đối sẽ không thực sự đi lên lưỡng tên đệ tử. Nói vậy, toàn bộ huyết khớp đỉnh bộ mặt đã đem triệt để không có. Cuồng vọng, trước thắng đao trong tay của ta hơn nữa. Đệ tử kia chợt quát một tiếng, rút ra bên hông huyết đao. Bộc phát ra hùng hậu khí thế, một mạch hướng Ô Chí nhào qua. Huyết đao soàn soạt, cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời huyết khí, toàn bộ trong không gian tràn ngập một tầng xích hồng sắc ánh đao, hung uy hiển hách. Ô Chí híp đôi mắt một cái, ở đầu ngón tay của hắn, lại là một đem phi đao xuất hiện. Chung quanh chúng đệ tử thấy vậy, từng cái tới ngay hứng thú, trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Ô Chí trong tay phi đao. Lúc này đây, bọn họ nhất định phải thấy rõ Ô Chí phi đao quý tích. Phong nguyên tố bắt đầu ở Ô Chí thân chu ngưng tụ, đạt đến tới trình độ nhất định phía sau. Hắn bỗng nhiên bắn ra phi đao, vẫn là chiêu đó đồng dạng tam sát tuyệt mệnh đao tai ương sát. Nguyên bản nhằm phía Ô Chí Huyết Khớp Phong đệ một dạng, bỗng nhiên dừng lại. Hai mắt bình tĩnh nhìn giữa không trung, trong con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ. Cùng lục nhân ra tình huống cùng tương tự, cuồng bá, tứ ngược khí thế dồn ép mà đến, đệ tử kia kinh ngạc xuất thần, hoàn toàn quên chống lại. Vẻ hàn quang từ không trung thiểm hiện ra, đồng dạng từ đầu vai hắn xuyên ra đi, lưu lại một lỗ máu. Ngươi, đệ tử kia giật mình tỉnh lại, lại phát hiện mình đã bại, kinh sợ trừng mắt Ô Chí. Hắn đồng dạng bại mạc danh kỳ diệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, Ô Chí cường đại huyết khớp đỉnh đệ tử nuôi đốn trên mặt đất, đồng dạng mất đi tất cả khí lực, chỉ có thể phẫn hận trừng mắt Ô Chí. Tên này huyết khớp đỉnh đệ tử lần thứ hai thua ở Ô Chí trong tay, đồng dạng nhất đao, đồng dạng tình hình, chiến bại hai gã huyết khớp phong đệ một dạng. Ô Chí đứng tại chỗ, hai chân động cũng không có nhúc nhích xuống. Toàn bộ diễn võ tràng lần thứ hai vắng vẻ không tiếng động. Lúc này đây, bọn họ đồng dạng vẫn là không có xem Thanh Tuyệt Mệnh đao quý tích. Nhanh, quá nhanh, quỷ dị, quá quỷ dị, khiến người ta căn bản là không có cách nắm lấy. Thật là bá đạo nhất đao. Chúng đệ tử trong lòng kinh thán không thôi, sắc mặt lại cực kỳ nhục nhã. Ô Chí ngạo nghễ nhìn quét toàn trường, cuối cùng đưa mắt lần thứ hai tập trung ở huyết khớp sơn đệ tử trên người. Huyết khớp phong đệ một dạng, còn có ai dám đi lên đánh một trận? Coi rẻ, hoàn toàn coi rẻ a. Ở trên người của hắn, bộc phát ra cường đại chiến ý, thanh thế thao thao, uy vũ bất phàm, chấn huyết khớp phong đệ một dạng khí huyết sôi trào. Chúng huyết khớp phong đệ một dạng, từng cái sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chung quanh chúng đệ tử cũng nghị luận ầm ĩ. Ô Chí đây là muốn cùng huyết khớp sơn ăn thua đủ a. Nếu như một người không được, các ngươi có thể phái ra hai người, ta sao cũng được. Ô Chí tiếp tục khiêu khích, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ đối phó chủ. Huyết khớp sơn nếu muốn gây khó khăn cho hắn, liền phải làm cho tốt bị hắn đánh cho tàn phế, đánh sợ chuẩn bị. Không cần hai người, một mình ta túc hỉ. Lúc này, một đạo nhân ảnh thông suốt từ huyết khớp sơn trong đám người đứng ra. Người này thân hình đồ sộ, cánh tay cũng rất trường, giống như là một cái đại tinh tinh một dạng. Từ trên người của hắn bộc phát ra bạo ngược khí tức. Đệ tử này hướng diễn võ tràng trung đi tới. Thân thể cao lớn lay động, cặp kia chân giống như là không chạm đất một dạng, cước bộ vô cùng nhẹ. Đây là một cái lấy thân pháp sở trường đệ tử. Ô Chí rất nhanh thì đối với người này có kết luận, lập tức trong lòng chính là buông lỏng, trên mặt chẳng đáng biểu tình càng sâu. Cùng lão tử so với tốc độ, lẽ nào bọn họ không biết, lão tử am hiểu nhất chính là tốc độ sao? Người này vừa vào sân, lập tức bộc phát ra cường đại chiến ý. Chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí. Một cái vương giai một cấp cao thủ mà thôi, không cần hai người, ta Mã Nguyên một người túc hỉ. Nghe được hắn, Ô Chí nhưng trong lòng là dùng mình, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Người này dĩ nhiên nhìn ra hắn chân chính là cảnh giới. Ô Chí không khỏi lần thứ hai quan sát người này đến. Ngoại trừ thân hình đồ sộ, hai tay cao giáo bên ngoài, Ô Chí cũng không có phát hiện có cái gì bất đồng. Thậm chí, hơi thở của hắn ba động còn so ra kém vừa rồi người nọ. Nếu có thể nhìn ra cảnh giới của ta, không biết có thể hay không tránh thoát ta thanh này chí mạng phi đao. Ô Chí quát lạnh một tiếng, tay trái nhất chuyển, ở lòng bàn tay của hắn xuất hiện lần nữa một đem phi đao. Cùng mới vừa lưỡng đem phi đao cũng không có gì khác nhau. Mũi đao chỉ vào Mã Nguyên trái tim, khí tức trên người bắt đầu sóng gió nổi lên. Phong nguyên tố ở xung quanh hắn ngâm sướng. Đã như vậy, vậy thử xem được. Lập tức chợt quát một tiếng, vương giai ngũ cấp khí tức tuôn ra, một mạch hướng Ô Chí áp bách tới. Sau đó, tha duệ huyết đao, một mạch hướng Ô Chí phi phát đi. Tốc độ của hắn rất nhanh không gì sánh được. Ô Chí cũng không có đoán sai, Mã Nguyên chính là lấy tốc độ tăng trưởng. Thân hình của hắn như điện, bị bám từng đạo huyết sắc đao mang, trực công hướng Ô Chí chỗ yếu hại. Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo chói mắt tinh mang từ trong mắt của hắn nổ bắn ra ra. Tam sát tuyệt mệnh đao tai ương sát, đặc biệt quát lạnh một tiếng, đầu thủ đem phi đao bắn ra. Phi đao dung nhập vào trong gió, hầu như hoàn toàn gió êm dịu hòa làm một thể.